Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 599 mỗi năm tất đi địa phương. Đám người hầu không cấm đồng tình khởi lan đoá đoá tới, lại phải bị đè ép, vì thế như vậy một hồi không lớn không nhỏ trò khôi hài liền như vậy kết thúc. Tất cả mọi người tan đi. Chỉ có Quân Dục còn đứng tại chỗ, hơi hơi xuất thần, như là ở tự hỏi chút cái gì, ngây người trong chốc lát. Hắn đột nhiên cất bước liền hướng ra ngoài đi, bên kia bị lại lần nữa ném ra Quân Uyển Lê Mộc Mộc, ngồi ở Quân Uyển đại cửa sắt ngoại, hướng tới hai cái ném nàng ra tới hộ vệ làm mặt quỷ le lưỡi, làm ngoáo ộp, sau đó mới chậm rãi bỏ dậy. Vỗ vỗ trên người hôi, Lê ra xe liền ngưng ở cách đó không xa. Tài xế nhìn đến nhà mình đại tiểu thư bị ném ra tới, không hề có cảm giác được ngoài ý muốn. Rốt cuộc, chuyện như vậy đã gặp qua vô số lần. Lê Mộc Mộc lên xe, tài xế quay đầu hỏi nàng, đại tiểu thư, hiện tại đi nơi nào? Trở về sao? Nàng mới vừa một chút phi cơ liền trước tới Quân Uyển vấn An Lan đoá đoá, còn không có về nhà đâu. Lê Mộc Mộc móc di động ra nhìn nhìn thời gian, mới giữa trưa, còn rất sớm, hiện tại không quay về. Đi trước một chỗ, nàng đầu dựa vào xe ghế, nhắm mắt lại chợp mắt. Tài xế biết nàng muốn đi chính là nơi nào, hắn đương Lê Mộc Mộc chuyên trúc tài xế đã có thật nhiều năm. Lê Mộc Mộc mỗi năm có cái tất đi địa phương, đó chính là thành phố hát một cái công viên, bất quá cái kia công viên đã vứt đi thật lâu, qua hơn 10 phút, công viên tới rồi. Lê Mộc Mộc xuống xe, làm tài xế đi về trước, chính mình tắc chậm gì gì ở công viên tản bộ. Cái này công viên gọi là Cẩm Tú Viên, đã từng là thành phố hát một đại phong cảnh điểm. Nhưng là theo địa ốc nghiệp càng thêm hưng thịnh, nơi này liền dần dần vứt đi, lại không người hỏi thăm. Kỳ thật quá khứ mấy năm, nàng đều có trở về quá, chỉ là không có làm bất luận kẻ nào biết. Mỗi lần đều là ở chỗ này ngồi ngồi, sau đó liền rời đi. Lê Mộc Mộc ngồi ở một cái lốp xe bàn đu dây thượng, móc ra chính mình di động chơi game. Thời gian quá thật sự mau. Lê Mộc Mộc đánh mấy cái trò chơi, liền đến buổi chiều, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn dần dần ám xuống dưới không trung, lui trò chơi, sau đó đi tới một viên đại thụ hạ, ngồi xổm ở dưới tàng cây, lẳng lặng mà nhìn rễ cây chỗ nào đó mọc đầy cỏ dại địa phương phát ngốc. Đột nhiên, nàng vươn tay tới, dùng sức đi rút những cái đó cỏ dại vết cắt nàng kiều nộn lòng bàn tay. Nàng cũng mặc kệ, thẳng đến cuối cùng, nàng thật sự không có sức lực, nằm liệt ngồi dưới đất, nhìn dính chính mình huyết cỏ dại, đột nhiên lộ ra một cái chua xót tươi cười tới. Nàng thật là ngốc, nơi này cùng hắn trong lòng giống nhau, đều mọc đầy thảo, dùng tay nàng là rút không xong a. Tính, dù sao hắn cũng không nhớ rõ, khiến cho nó chôn đi. Cũng không biết dưới tàng cây ngồi hồi lâu. Lê Mộc Mộc khôi phục hảo tâm tình, chậm rãi đứng lên, hướng về dần dần tây trầm thái dương, lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Đã qua đã nhiều năm, không phải đã sớm buông xuống sao? Hiện tại nàng có chính mình sinh hoạt, không bao giờ muốn vì hắn mà thương tâm. Như vậy nghĩ, nàng bước nhẹ nhàng bước chân đi ra công viên. Hoang bại công viên lại lần nữa khôi phục yên lặng. Không biết khi nào, một đạo thon dài thân ảnh đứng ở dưới tàng cây, ánh mắt nghi hoặc khó hiểu nhìn cỏ dại thượng đã khô cạn vết máu. Cái này mặt là có thứ gì sao? Vì cái gì nàng như vậy liều mạng muốn đi rút này đó thảo? Lê Mộc Mộc, lâu như vậy không gặp, hắn thật là càng ngày càng xem không hiểu nàng. Thu hồi tầm mắt, nhìn Lê Mộc Mộc rời đi phương hướng, ánh mắt sâu xa. Lê Mộc Mộc, ngươi nói, ta ta nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt, rốt cuộc muốn như thế nào làm ngươi mới sẽ không trốn, rốt cuộc muốn như thế nào làm ngươi mới có thể dỡ xuống trên người phòng bị, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.